Chương 22, 10 năm sống chết cách xa nhau, 12. Trương Tiếu là cái rất tận chức tận trách pháp y dìa, hắn thận trọng đem những bạch cốt này từng khối cất kỹ, tựa như là đang thu thập trên đời này nhất bảo vật chân quý. Mà Vương Niệm Bình lúc này mặc dù còn không phải danh khắp thiên hạ đại đạo diễn, nhưng là rất hiển nhiên hắn tràn đầy ham học hỏi tinh thần cùng tìm tòi không biết nhiệt tình. Vương Niệm Bình cứ như vậy không thèm để ý chút nào ngồi xổm ở một bên, cũng không lo được hiện tại tràng diện đến cỡ nào phức tạp. Hắn một mực câu được câu không cùng Trương Tiếu cho chuyện, ý đồ từ trong miệng của hắn hì hệ u do đến 20 mấy năm trước trần tướng. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cu nở dê một mực không có rời đi, chẳng qua hai người cách ở cách xa một chút thôi. Ngươi nói, cái thôn này có phải là cất giấu bí mật gì a? Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng hỏi một câu, cũng không có trông cậy vào Tưởng Lệ Hành có thể trả lời mình. Ai biết nghe nàng, Tưởng Lệ Hành lông mày hơi vi túc một chút, bí mật hắn trầm ngâm, đột nhiên mắt sáng lên. Ta lái xe tới Trương Gia Trấn ngày ấy, hướng dẫn lộ ra bảy ra Trương Gia Trấn cùng hiện tại Trương Gia Trấn cũng không phải là một vị trí. Kết quả ta cứ dựa theo hướng dẫn đi tới một nơi khác, khoảng cách Trương Gia Trấn rất gần, liền cách một con sông. Bất quá nơi đó hoang tàn vắng vẻ, đều là rách nát phòng ốc, thoạt nhìn như là hoang vứt bỏ thật lâu thôn xóm. Nói lên cái thôn kia, Tưởng Lệ Hành tựa hồ còn lòng còn sợ hãi. Bởi vì cái kia thôn hoang vắng so phim kinh dị Sở Tiêu Đi Ấu còn muốn quỷ dị bị bỏ hoang không lớn thôn trang. Chẳng lẽ là chúng ta đi xem một chút? Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhỏ giọng đề nghị một câu, nàng rất sợ hãi thời gian sẽ lần nữa đứng im. Tốt. Lúc này, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, vừa vặn đoàn làm phim nay trời cũng sẽ không đang quay kịch. Hai người nói đi là đi, đối với hai người rời đi, Vương Niệm Bình cũng không hề để ý, hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc phủ lấy Trương cười. Tưởng Lệ Hành xe là nhất lượng Việt ra xa, xe như vậy rất thích hợp chạy đường núi. Hai người lên xe, Tưởng Lệ Hành lần nữa mở ra mình hướng dẫn nghi, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy hướng dẫn nghi thượng biểu hiện Trương Gia Trấn thật là mặt khác một cái. Ninh tỷ tỷ lúc này, ngoài xe đột nhiên truyền đến Trương Diễm thanh âm. Ninh tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu a? Trương Diễm nhìn một chút Tưởng Lệ Hành xe, lại liếc mắt nhìn trong xe Ninh Hoan Tâm, một mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Chúng ta khắp nơi dạo chơi a, ngày hôm nay đoàn làm phim nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, mà nghe nàng, Trương Diễm mắt sáng lên. Ninh tỷ tỷ, có thế mang ta cùng đi sao? Ta có thể giúp các ngươi làm dẫn đường a? Cái này Ninh Hoan Tâm tự nhiên theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng là lúc này ngồi tại điều khiển vị Tưởng Lệ Hành đã quay cửa xe xuống, hướng về phía ngoài xe Trương Diễm hơi cười. Có Diễm tử làm chúng ta dẫn đường vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến, lên xe đi ân, cảm ơn Tưởng đại ca. Trương Diễm rất cao hứng lên xe, ngồi xuống xếp sau châu ngồi. Ninh Hoan Tâm hơi nghi hoặc một chút nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, lại phát hiện Tưởng Lệ Hành đã quay đầu trở lại đi, chính hết sức chuyên chú phát động xe. Ninh tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu du ngoạn con a? Trương Diễm vừa lên xe có vẻ hơi câu nệ, tiểu cô nương xoa xoa đôi bàn tay, xoay chuyển ánh mắt hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm cười cười, hai chúng ta à, chỗ nào cũng không tìm tới, mò mẫm quay thôi. Đúng, ta nghe nói thị trấn đằng sau có đầu sông. Ninh tỷ tỷ nghe được Ninh Hoan Tâm nhấc lên đầu kia sông, Trương Diễm khuôn mặt nhỏ lập tức liền thay đổi. Đừng đi đầu kia sông, nguy hiểm.